Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, luyện hóa tinh hồn thú. Long Ngọc thật không ngờ, Tô Đồng vậy mà trực tiếp đem kia bát phẩm tinh thần thể đều đẩy lui. Bất quá Long Ngọc còn chưa kịp kinh ngạc, liền bị Tô Đồng mang theo ly khai không gian kia. Tại không gian phía dưới, có một đám xà hình yêu thú. Tiểu Tinh, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, Tiểu Tinh bay thẳng ra, hóa thành lôi tinh thú, mang theo Tô Đồng hai người cùng nhau, hướng phía cách đó không xa bay đi. Mà lúc này, những người đó bởi vì Hứa Tông vẫn lạc, đều đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có người của Long gia còn ở phía xa chờ đợi. Xem ra những cái kia thuê người không được đâu. Tô Đồng lúc này cũng là cười một tiếng nói, bao gồm kia Trần Chiết tại bên trong, tất cả mọi người đều chạy sạch. Những người đó vốn chính là dùng để ngăn cản yêu thú. Long Ngọc ngược lại không có che giấu, những người đó chính là chuyên môn lấy ra hấp dẫn yêu thú, lúc cần thiết có thể không chút do dự vứt bỏ. Đương nhiên hiện tại cũng không cần bọn họ, đã là tới mục đích. Quả nhiên các ngươi những đại gia tộc này hoàn toàn không đem mạng người coi là chuyện đáng kể. Tô Đồng lúc này giọng điệu cũng là phi thường bình tĩnh, dù sao đó là mạng người, bị nói tới như vậy không có vấn đề. Tô Đồng cũng là cảm thấy không thoải mái, bất quá những đại gia tộc này làm việc đều là loại này, Tô Đồng cũng không có nói nhiều. Có lẽ đi, Long Ngọc ngược lại không có phủ nhận, dù sao từ nhỏ tại mọi người tộc trưởng lớn, đối với loại chuyện này cũng coi là thành thói quen, cho nên cũng không có cái gì cảm xúc. Tô Đồng, cảm ơn ngươi cứu ta. Long Ngọc lúc này mới nhớ, vừa mới nếu không phải Tô Đồng mà nói, nàng khả năng thật vẫn không chạy ra được. Vậy bát phẩm tinh thần thể, tại sao truy sát ngươi? Các ngươi Long gia không có dự liệu được. Tô Đồng hỏi thăm một câu, kia bát phẩm tinh thần thể, khẳng định không phải bây giờ Long Ngọc có thể đối phó. Nhưng mà Long gia chính là để cho Long Ngọc đến. Hừm, thật không ngờ, hắn tinh thần thể dĩ nhiên là đạt tới bát phẩm. Lúc trước chúng ta suy đoán, hẳn đúng là ngũ phẩm khoảng. Cái này cùng chúng ta biết cũng không giống nhau. Long Ngọc khẽ gật đầu, giải thích một câu. Lúc này hai người cũng đều là rơi xuống. Tiểu thư, người của Long gia lúc này cũng là liền vội vàng tiến lên. Long Ngọc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng tiên sinh thực lực cường đại như thế, có hứng thú hay không? Đến Long gia đến, ta Long gia có thể cho Tô Đồng tiên sinh đầy đủ thù lao. Ha ha, ta là người tự do đã quen. Tô Đồng uyển chuyển cự tuyệt, bởi vì hắn thật sự là không muốn gia nhập, huống chi hắn còn có Tô Minh đây. Kia thật là đáng tiếc, nếu Tô Đồng tiên sinh có rảnh, nhưng đến Long gia làm khách, ta Long gia nhất định khoản đãi. Nói xong, Long Ngọc xoay tay một cái, một khối lệnh bài chính là xuất hiện ở trong tay của nàng. Đây là Long gia Long lệnh, chỉ cần có vật này ở đây, Tô Đồng tiên sinh liền tùy thời có thể đến Long gia. Long Ngọc trực tiếp đem lệnh bài kia giao cho Tô Đồng. Lần này Tô Đồng ngược lại không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Nếu là sau này có dùng đến Long gia địa phương, cũng có thể sử dụng. Được, vậy ta thu. Tô Đồng vừa nói, liền đem lệnh bài thả vào trong túi không gian. Ta còn có chuyện, cần phải nhanh một chút vội về Long gia, sau này gặp lại. Long Ngọc đối với Tô Đồng nói một tiếng, chính là chuyển thân đi. Tô Đồng nhìn đến Long Ngọc rời khỏi, cũng không nói gì nhiều. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn, đây Long Ngọc hẳn đúng là đem kia tiền bối hài cốt đoạt tới tay, cần muốn đi về Long gia, bằng không chỉ sợ sẽ có dị biến. Cái này cùng Tô Đồng đã là không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Tô Đồng không chút do dự nào đối với Tiểu Tinh nói ra, đi thôi. Tiểu Tinh: vâng. Tiểu Tinh khẽ gật đầu, sau đó chính là đi theo Tô Đồng cùng nhau hướng phía một hướng khác đi tới. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi cái gì địa phương? Tiểu Tinh lúc này cũng là hỏi thăm Tô Đồng một câu. Tô Đồng do dự một chút, tìm một ẩn núp địa phương, tu luyện một đoạn thời gian đi. Dù sao vừa mới đã nhận được lục phẩm tinh hồn thú, cần luyện hóa. Hơn nữa kia Ngân Nguyệt thần bản cũng là cần tìm hiểu một chút. Những này đối với Tô Đồng lại nói, cũng là cần phải hao phí một ít thời gian. Ngược lại đối với điều này có thể tuyệt đối bước vào linh thần cảnh phương pháp, phi thường cảm thấy hứng thú. Cho nên Tô Đồng tính toán tìm một cái địa phương, trực tiếp đem những thứ này đều là xử lý tốt. Lại nói, vâng, Tiểu Tinh không có chút nào do dự. Đối với Tô Đồng làm ra quyết định, là tuyệt đối phục tùng. Đi thôi, Tô Đồng vừa nói, chính là tại chỗ biến mất, mà Tiểu Tinh cũng là đi theo biến mất. Một lần nữa xuất hiện, đã tại trên bầu trời. Tiểu Tinh lấy lôi tinh thú tư thái, mang theo Tô Đồng, thâm sơn, một núi động, tại đây vẫn là Càn Nguyên sa mạc một nơi. Tô Đồng cũng không có trực tiếp rời khỏi Càn Nguyên sa mạc, mà là đang nơi này, tìm một cái địa phương, tính toán ở chỗ này tu luyện, tại đây sẽ không có người nào tới quấy rầy. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện có người nào lui tới vết tích. Nói cách khác, tại đây tương đối người ở thưa thớt, ngược lại là vô cùng thích hợp Tô Đồng ở chỗ này tu luyện. Lục phẩm tinh hồn thú để luyện, cũng là cần một ít thời gian. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đây lục phẩm tinh hồn thú, là không có cách nào trực tiếp hấp thu. Cần đi qua không ngừng luyện hóa, cộng thêm một ít dược liệu phụ trợ, mới có thể tốt hơn hấp thu. Đến lúc đó tinh thần lực, cũng là có thể đạt đến tăng lên hiệu quả. Tiểu Tinh, người trông coi cửa động, bất kể là ai, cũng không muốn để cho hắn đi vào. Tô Đồng đối với Tiểu Tinh phân phó một câu. Vâng, chủ nhân. Tiểu Tinh ngoan ngoãn mà nghe lời. Mà Tô Đồng chính là đi tới trong sơn động, lấy ra rất lâu cũng không từng sử dụng thánh diễm đỉnh. Sau đó lấy ra từng cây thảo dược, thanh hồng long nha, kim đồng lộ, bích hà quả, còn có tất cả dược liệu, đều là đối với tinh thần lực có trợ giúp. Mà Tô Đồng không chút do dự nào, toàn bộ đều là trực tiếp ném vào nhiều thánh diễm đỉnh bên trong. Hỏa diễm trực tiếp đem những dược liệu này bao trùm. Tô Đồng cũng là tại thánh diễm đỉnh trước mặt ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi luyện chế những dược liệu này. Dược liệu đều là đạt tới ngũ phẩm trở lên, cao nhất chính là thất phẩm dược liệu, cho nên luyện hóa cũng là cần không ít thời gian. Mà Tô Đồng trực tiếp đem những dược liệu này đều là luyện hóa, liền xài thời gian một ngày một đêm. Hô, những này có thể thật không dễ dàng. Tô Đồng lúc này cũng là cảm khái một tiếng. Muốn đem những thứ này đều là luyện hóa, hao tốn Tô Đồng không ít tinh thần lực. Sau đó Tô Đồng cũng là dừng lại trong tay sự tình, đem các loại dược dịch đều là đặt ở trắng ngọc trong bình. Sau đó móc ra một khỏa khôi phục tinh thần lực đan dược, trực tiếp nuốt vào, trực tiếp bắt đầu khôi phục tinh thần lực. Đến lúc tinh thần lực khôi phục không sai biệt lắm, Tô Đồng lúc này mới móc ra khác một cái tiểu bạch bình ngọc. Đây tiểu bạch ngọc trong bình, giả bộ không phải thứ khác, chính là kia lục phẩm tinh hồn thú. Đi ra đi, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem kia tiểu bạch bình ngọc mở ra. Gào, kia lục phẩm tinh hồn thú, tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn chạy, Tô Đồng cười lạnh, tinh thần lực bạo dũng mà ra, hóa thành tinh thần bàn tay. Đem kia lục phẩm tinh hồn thú cho nắm lấy, ném vào thánh diễm đỉnh bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.